Chương 798, không cam lòng làm nô 18. Trong cung cung nữ thái giám quần áo mặc dù có định tính ra, nhưng mà khó tránh khỏi sẽ có hư hao không đủ xuyên thời điểm. Tổn hại quần áo tuy rằng bồi bổ còn có thể xuyên, được tại trong cung ăn mặc chỗ sửa quần áo đây chính là tội lớn, cho nên một khi quần áo phá, các nô tài liền phải chính mình bỏ tiền đi thượng y cục mua quần áo. Cung nữ quần áo chất vải cũng phân là đẳng cấp, chủ tử bên người thiếp thân nhất đẳng cung nữ quần áo chất vải tốt nhất, tiếp theo là nhị đẳng cung nữ, tam đẳng cung nữ, tạp dịch cung nữ, Bạch Nhược Vân là quản sự cô, quần áo ấn quy củ so nhất đẳng cung nữ còn tốt hơn một ít. Hàng năm Bạch Nhược Vân cho Thu Sương cùng Thu Ý mua đều là tam đẳng cung nữ quần áo, năm nay cũng giống như vậy mua tam đẳng cung nữ quần áo, không phải Bạch Nhược Vân keo kiệt luyến tiếc tiêu tiền, mà là bạo phòng nô tỳ là thấp nhất, căn bản không cho phép bọn họ xuyên bộ đồ mới. Tam đẳng cung nữ y phục mặc thượng đều muốn trước đem hảo hảo quần áo mới làm cùng quần áo cũ giống nhau mới được, về phần nhất đẳng cung nữ cùng nhị đẳng cung nữ quần áo, chính là cũ cũng sẽ không cho bạo trong phòng tội nô xuyên. Nam cung song song đối mặc cái gì không cảm giác, tuy rằng tam đẳng cung nữ quần áo vải dệt thô ráp, nhưng tốt xấu coi như khinh bạc, thêm bây giờ thời tiết cũng còn không quá nóng, mặc đến là vừa lúc. Qua xuân hàn, Tiếu Thuần Chân đã muốn dễ dàng rất nhiều, chính là trời đầy mây đổ mưa, cũng không có nhiều đau. Này ngày Nam cung song song cho Tiếu Thuần trị liệu qua chân sau, liền trở về nữ bạo phòng bên này, kết quả vừa vào cửa liền phát hiện Bạch Nhược Vân sắc mặt khó coi tọa tại tọa vị thượng nhìn nàng. Nam cung song song ánh mắt đảo qua, liền thấy được Bạch Nhược Vân bên cạnh trên ghế, ngồi một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp cung nữ, kia cung nữ trên người là nhất đẳng cung nữ hóa trang, một thân xanh da trời cung nữ phục, cổ áo và táo thêu nhỏ vụn tối lam sắc đóa hoa. Một thân song sắc, y phục này chợt vừa nhìn trắng trong thuần khiết, nhìn kỹ lại là sắc màu rực rỡ, y phục như thế vừa không sẽ ở chủ tử trước mặt gây chú ý, lại thỏa mãn chính mình thích đẹp tâm tư. Là đại cung nữ nhóm thích nhất theo phương pháp. Cung nữ trên đầu mang hồng ngọc tiểu đầu quan, dùng một cái tua rua cây châm cố định, đây cũng là nhất đẳng cung nữ mới có thể mang đồ trang sức. Nói tóm lại, vị này cung nữ một thân khí phái, ngồi ở chỗ kia đem rõ ràng quản lý một cung, hẳn là cao nàng một cấp bậc Bạch Nhược Vân đều cho so thành cha cha. Nam cung song song vừa nhìn cái này cung nữ trong lòng liền biết, cha nàng sự tình đại khái là thành. Quả nhiên cái này cung nữ nhìn đến Nam cung song song sau, lập tức cười đứng lên nói, ngươi chính là Nam cung song song, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khó trách chúng ta nương nương thấy ngươi một mặt liền nhớ mãi không quên. Vị này cung nữ nhiệt tình nhượng Bạch Nhược Vân sắc mặt càng khó nhìn chút, nhìn Nam cung song song trên mặt mở mịt sắc, Bạch Nhược Vân ho một tiếng, có chút không quá tình nguyện đối với Nam cung song song nói, vị này là cao quý tần nương nương bên cạnh đại cung nữ Lan Anh cô nương, còn không mau lại đầy chào. Không đợi Nam cung song song tới chào, Lan Anh liền vội vàng mở miệng ngăn lại, cũng đừng nhiều như vậy lễ, hai người chúng ta tuổi tác chênh lệch cũng không lớn, ta thác đại, liền xem như tỷ tỷ ngươi kêu ta một tiếng Lan Anh tỷ tỷ là được, ta lần này tới là chúng ta nương nương muốn gặp ngươi, liền làm phiền Nam cung muội muội theo ta đi một chuyến, đi trông thấy chúng ta nương nương đi. Nam cung song song nhìn về phía Bạch Nhược Vân, nàng nay vẫn là Bạch Nhược Vân thủ hạ. Ra bạo phòng đi chỗ nào, nhất định phải có Bạch Nhược Vân chấp thuận, hơn nữa Nam cung song song cũng không có ý định cùng Bạch Nhược Vân xé rách mặt đoạn liên hệ, nàng vốn là tính toán vẫn giao hảo Bạch Nhược Vân. Bạch Nhược Vân nhìn Nam cung song song nhìn mình trưng cầu ý kiến, trong lòng cuối cùng là khí thuận chút, cao quý tần triệu kiến, nàng cũng không dám ngăn trở, chỉ có thể gật gật đầu dặn dò Nam cung song song, ngươi đi nhanh về nhanh, không nên quấy rầy quý tần nương nương lâu lắm. Nam cung song song lên tiếng. Lúc này mới đi theo Lan Anh cùng nhau rời đi, Ánh Nguyệt cung cách bạo phòng không gần, trên đường Lan Anh vẫn cùng Nam cung song song nói chuyện thiếm, không có cái gì thăm dò lời nói, chỉ là đơn thuần kéo gần khoảng cách, bởi vì nàng nói đều là một ít gặp may dễ dàng nói tiếp đề tài. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lan Anh ngày sau chính là đồng nghiệp của mình, lúc này Lan Anh cố ý lấy lòng đối Nam cung song song mà nói là không thể tốt hơn chuyện. Một cái cố ý lấy lòng, một cái cố ý giao hảo, dọc theo con đường này, hai người trò chuyện thập phần đầu cơ, xác định ngày sau nếu là làm việc với nhau lời nói, tuyệt sẽ không có cái gì khập khiễng xuất hiện. Ánh Nguyệt cung trong có một mảnh độc lập đào lâm, đào hoa mở thời điểm, cảnh sắc cực mỹ, cái này mảnh đào lâm là hoàng thượng tự mình ban thưởng cho Cao Quý Tần, bởi vì Cao Quý Tần thích đào hoa, hoàng thượng sủng ái Cao Quý Tần, cố ý sai người thay đổi rất nhiều chân quý cây đào gieo trồng tại Ánh Nguyệt Cung Trung. Bởi vì tiên đế xa hoa lãng phí, quốc khố cùng hoàng đế tư kho đều không giàu có, hoàng thượng có thể tiêu phí tiền bạc cho cao quý tần thay đổi lớn như vậy một mảnh đào lâm, đủ thấy sủng ái, nếu không phải là cao quý tần gia thế quá thấp, nàng bây giờ vị trí phần đầu chỉ một cái quý tần. Đáng tiếc hiện tại đã là ngày hè, đào hoa sớm đã mở thua, chỉ còn lại một cây bích sắc, tuy rằng cũng mỹ, đến cùng không bằng mãn cây phồn hoa hết sức hấp dẫn. Bởi vì lúc trước cao quý tần đã phân phó, Lan Anh cũng không có nhượng Nam Cung Song Song ở bên ngoài chờ, mà là trực tiếp mang theo nàng đi vào bái kiến cao quý tần. Hôm nay cao quý tần như cũ một thân trang phục lộng lẫy, một bộ thiên thủy bích cung trang mặc lên người, căng thẳng mạt ngực cùng nắm chặt eo nhỏ không một không ở hiện lên cao quý tần tuyệt hảo dáng người. Nha vũ giống nhau tóc đen thật cao bàn khởi, một bộ vân trung tiên châm gài tóc một cái không ít cắm ở trên đầu, hoa quý phi phàm, phụ trợ cao quý tần như hoa dung mạo, xinh đẹp không gì sánh nổi. Nam Cung Song Song hơi hơi quan sát một chút, liền cúi đầu hành lễ, nàng đối cao quý tần mọi cử động thập phần lý giải, dù sao đời trước hai người từng phân cao thấp qua không ngắn thời gian, đoạn kia thời điểm nói là đối thủ một mất một còn cũng không đủ, đối cao quý tần, không có nhân so Nam Cung Song Song hiểu rõ hơn. Hôm nay cao quý tần như thế trang phục lộng lây ăn mặc, khuôn mặt căng thẳng giống như rất nghiêm túc không tốt thân cận bộ dáng, kỳ thật điều này đại biểu, cao quý tần trong lòng cũng thật khẩn trương, về phần tại sao khẩn trương, tự nhiên là bởi vì, nàng sợ nàng hôm nay không thể thu phục chính mình này ở trong mắt nàng thập phần có ngạo khí, tình nguyện tại bạo trong phòng tự do tự tại cũng không nguyện ý không lương phụng dưỡng người khác bạo phòng tội nô. Này đối Nam Cung Song Song mà nói là một chuyện tốt, bởi vì này đại biểu cho, nàng tại cao quý tần trong lòng trời sinh cao nhân một đầu, nên có chỗ tôn trọng, cùng nàng thủ hạ những kia có thể tùy ý sai xử nô tài khác biệt, cái này ấn tượng đối Nam Cung Song Song mà nói quá có lợi. Nam Cung Song Song cho trực tiếp định nghĩa là mưu sĩ giống nhau địa vị, tự nhiên muốn cùng nô tỳ phân biệt mở ra, mà mưu sĩ đầu tiên muốn nhượng chủ tử tín nhiệm, chính là nàng chỉ số thông minh. Cho nên Nam Cung Song Song như cũ vẫn duy trì chính mình nhìn như khiêm tốn, kỳ thật rất có khí khái tư thế hướng tới cao quý tần hành lễ vân an, nô tỳ bạo phỏng tội nô Nam Cung Song Song, cho quý tần nương nương thỉnh an, quý tần nương nương vạn phúc kim an. Cao quý tần trong lòng đích xác có chút khẩn trương, chủ yếu là Nam Cung Song Song ở trong mắt cao quý tần quả thực là rất có bản lĩnh, thậm chí có thể nói là trí mưu cực cao.